Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1910, bạo lực cường thế oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, Hidden thì là thân hình phóng tới cái kia hư mục phong tốc độ cực nhanh. Oanh, nắm đấm tiện tay trường va chạm. Tại một khu vực như vậy bên trong bộc phát ra đáng sợ quang hoa, đem ba người bọn họ toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó hình thành một mảnh đại phá diệt khủng bố cảnh tượng. Quang mang sau đó, hai bóng người xuất hiện, một bên là Phệ Huyết Ma Đằng, hắn một nửa thân thể biến mất. Một cái khác là Hư Mục Phong, hắn tại máu phun phè phè, ở ngực vết thương biến đến lớn hơn. Đến mức Hidden giống như biến mất đồng dạng, hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phệ Huyết Ma Đằng. Vừa định thả ra ngoan thoại, lại phát hiện thừa nửa đoạn dưới thân thể, Phệ Huyết Ma Đằng trên thân xuất hiện vô số huyết sắc nhánh dây. Lít nha lít nhít. Trong nháy mắt hình thành một nửa thân thể, sau cùng hoàn hảo xuất hiện tại Hư Mục Phong trước mặt. Cái này, nhìn đến tình huống này, Hư Mục Phong sắc mặt kinh hãi. Hắn bên này quyết đấu sinh tử, thân thể đối phương lại có thể khôi phục. Bình thường tôi nói hắn vết thương nơi ngực có thể khôi phục, nhưng lại tràn ngập một cỗ tà ác khí tức, để hắn không cách nào khôi phục. Các ngươi không phải nhân loại, hắn nhìn lấy Phệ Huyết Ma Đằng nói. Các ngươi không phải cũng gọi mình là thần tộc sao? Nếu như ấn chiếu xưng hô như vậy, ngươi có thể cho là ta thuộc về ma tộc. Phệ Huyết Ma Đằng rất bình tĩnh nói ra. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một bóng người tại Hư Mục Phong sau lưng xuất hiện, ngay tại biến mất Hidden, hắn lần nữa gây dựng lại. Vô thanh vô tức, trong tay huyết sắc liêm đao lần nữa nâng lên, suy, trực tiếp xẹt qua Hư Mục Phong đầu. Chính muốn nói chuyện, Hư Mục Phong ánh mắt hoảng hốt, trợn trừng lên. Thế nhưng là hắn nhìn đến cổ mình chỗ, máu tươi phun trào, một bóng người xuất hiện, trực tiếp bắt lấy chính mình thân thể, vô tận huyết khí theo trong cơ thể hắn tràn vào đến thân thể đối phương phía trên. Bành, sau đó một bàn tay đột nhiên xuất hiện tại hắn trên đầu. Quảng cáo, nắm lấy đầu của hắn, hướng về cái kia bị hút khô thân thể mà đi. Xuất thủ là thiên hạ đệ nhất quan, không nghĩ tới ta đều không cần động thủ. Người cỗ thân thể này cũng trở thành của ta. Hắn đem Hư Mục Phong đầu lâu lắp đặt, sau đó trực tiếp chứa vào chính mình trong quan tài. Nhìn lấy cái này tình hình, cái kia Hư Thanh Linh trong lòng tràn đầy hàn ý, bất động Minh Vương Thành mỗi một lần xuất thủ, đều bị nàng kinh hãi. Cảm giác có loại không thể địch lại cảm giác, các nàng Thiên Huyền Thủy Tinh Cung đối lên bất động Minh Vương Thành cũng không có phần thắng. Oanh, mặt khác một chỗ, Tô Hạo giống như mặt trời đồng dạng. Mỗi một lần oanh ra nắm đấm đều chí cương chí dương, giống như mặt trời đồng dạng, cùng cái kia bộ đạo nhân âm nhu huyết năng đụng nhau. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, không có kinh thiên động địa. Một loại có thể nói là chí dương, một loại chí âm. Cả hai va chạm, có loại vô thanh vô tức cảm giác, nhưng là va chạm địa phương, lại hình thành một cỗ vô hình lực lượng ba động. Phá hủy không gian chung quanh, hai người thân hình va chạm về sau. Ngược lại lui ra ngoài. Cái kia bộ đạo nhân, khóe miệng ở giữa một chỗ một tia máu tươi, thân hình có chút bất ổn. Ngay tại lúc đó, tại hắn đối diện Tô Hạo, cũng ho ra một tia máu tươi. Nhưng là Tô Hạo lúc này lại sợi tóc loạn vũ, cả người như là một tôn ma thần đồng dạng. Ha ha, thật lâu không có chiến đấu như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khóe miệng ở giữa tràn ra máu tươi. Nhưng lại để hắn rất là hưng phấn, cùng đạo cảnh cường giả giao thủ, vẫn là tiếp cận đạo cảnh trung kỳ cường giả giao thủ, đối Tô Hạo tới nói, thế nhưng là đại cơ duyên. Lúc này, khóe miệng tràn ra máu tươi bộ đạo nhân, thần sắc mù mịt. Bởi vì hắn không có phát giác được Hư Mục Phong khí tức. Ngươi đang tìm Hư Mục Phong sao? Hắn đã bị giải quyết hết, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại ta, hoặc là nói giết ta, ngươi liền có thể rời đi. Tô Hạo nhìn đối phương lạnh giọng nói, xoát, tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, cái kia bộ đạo nhân lần nữa đánh tới, trong lòng bàn tay hiện ra huyết sắc, hướng về Tô Hạo giết tới đây. Bộ đạo nhân không có cùng Tô Hạo nói nhảm, Phệ Huyết Ma Đằng bọn họ có thể giết Hư Mục Phong, như vậy chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Giết chết hoặc là chiến bại Tô Hạo, là hắn duy nhất sống sót cơ hội, hắn nhất định phải không từ thủ đoạn bắt lấy. Tuy nhiên một chảo này, rất bình tĩnh, nhưng là Tô Hạo nhưng trong lòng lộ ra hàn ý, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, lục đạo luân hồi quyền, trong nháy mắt oanh ra. chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ, ngăn trở cái kia một chảo. Sau đó thân hình lần nữa đằng không mà lên, cả người giống như kim sắc mặt trời đồng dạng, hướng về cái kia bộ đạo nhân công kích đi qua. Bộ đạo nhân công kích bị ngăn trở, lập tức xuất thủ lần nữa, trong lòng bàn tay oanh ra một đầu huyết long. Phốc, cái kia huyết long tại Tô Hạo dưới nắm tay trực tiếp bị đập nát, hóa thành mưa máu. Thấy thế cái kia bộ đạo nhân, ánh mắt hung ác, thét dài một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một huyết trì. Cái kia huyết trì bên trong ngàn vạn oan hồn xuất hiện, gào thét, bộ đạo nhân không chỉ có hấp thu huyết dịch, còn thu thập linh hồn. Huyết khí cùng oan hồn đều là tràn ngập thiên địa. Nhìn đến tình huống này, Tô Hạo sắc mặt biến đến âm lãnh lên. Theo cảnh tượng này nhìn, bộ đạo nhân là đúng người bình thường ra tay, còn thu thập đối phương oan hồn. Rất là tàn nhẫn, nhất thời thét dài một tiếng, trên thân vậy mà bộc phát ra vô tận Phật quang. Sau đó một tôn Phật Đà xuất hiện ở trong hư không. Phật quang chiếu sáng cái kia oan hồn, nhất thời những cái kia oan hồn giống như bị tịnh hóa đồng dạng, biến mất tại Phật quang bao phủ địa phương. Ngươi, nhìn đến Tô Hạo trên thân xuất hiện Phật Đà, bộ đạo nhân sắc mặt đại biến. Thực lực cùng công pháp phía trên, hắn đều là bị áp chế. Tô Hạo không cho hắn kinh ngạc cơ hội, to lớn Phật Đà phát ra vô tận Phật quang. Phật quang về sau, một đạo tay cầm hướng về bộ đạo nhân oanh kích tới. Bộ đạo nhân chỉ có thể ngăn cản, nhưng là Tô Hạo tôn này Phật Đà, càng đánh Phật quang càng đựng, mỗi oanh kích một trường, Phật quang đều như là núi lửa đang phun trào đồng dạng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vì thế dọa người, cho hắn một loại không có gì sánh kịp áp lực. Oanh! Bộ đạo nhân bị Phật trưởng oanh trúng, cả người bay rớt ra ngoài. Nhưng là tại bay rớt ra ngoài thời điểm, trong bàn tay hắn xuất hiện 9 đạo phù văn, những phù văn này trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể mình. Nhất thời hắn toàn thân phát ra huyết sắc quang mang chiếu rọi vạn dặm. Một trưởng đánh phía Phật trưởng, lần này vậy mà chặn Phật trưởng, nhưng là tại bên trên bầu trời, một cái voi lớn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voi lớn giơ chân, một chân hướng về bộ đạo nhân đạp tới. Bộ đạo nhân bị một cước này, đạp đến hướng thẳng đến sâu trong hư không rơi xuống. Thân thể càng là xuất hiện nói đạo liệt ngân, máu tươi trực phún. Trong miệng càng là phun máu phè phè, người liều mạng cũng không phải là đối thủ của ta. Tại hắn phun máu phè phè thời điểm, Tô Hạo dậm chân đi đến trước mặt hắn. Oanh, tay cầm nâng lên một trường vỗ ra. Trực tiếp đập vào cái kia bộ đạo nhân trên gương mặt, bộ đạo nhân cả người bị đập bay rớt ra ngoài. Máu tươi giống như cầu vồng phun ra, mà Tô Hạo thân hình thì là đi theo thân ảnh của hắn, lớn nhất sau bàn tay trực tiếp đặt ở đầu của hắn phía trên. Oanh, trong lòng bàn tay bộc phát ra vô tận lực lượng, trực tiếp đánh nát đối phương đầu, chúc mừng ký chủ tự tay chém giết bộ đạo nhân, khen thưởng một tấm cấp 16 nhân vật rút thưởng thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Mà lại trên người hắn đạo cảnh sơ kỳ lực lượng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Hư Thanh Linh nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt kinh hãi. Bộ đạo nhân thực lực, thế nhưng là tiếp cận đạo cảnh trung kỳ, cứ như vậy bị Tô Hạo cho tươi sống nghiền ép đánh chết. Tuy nhiên Tô Hạo trên khóe miệng có vết máu, nhưng là quanh người hắn khí huyết bành trướng. Khóe miệng tràn ra máu tươi, đối thân thể không có bất kỳ cái gì thương tổn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.